Mặt nạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Yến Vô Quá rốt cuộc là ai? Lưu Yến Cốc chủ rốt cuộc đã chết hay chưa? Sau rối loạn ở Đại hội Minh chủ Võ Lâm, trong tâm Khuyết Thủy tràn đầy nghi hoặc. Vì sao cậu lại cảm giác ái nhân đồng sàng cộng trầm với cậu không phải là người ban đầu? Trong hỗn loạn cậu phát hiện chính mình chẳng thể nhận ra ai mới là Trần Mặc đã bầu bạn với cậu 20 năm. Lẽ nào cái người tên Trần Mặc từ trước tới nay chưa từng có thực? Đối với viên Khuyết Thủy nên giết hay nên lưu? Cặp huynh đệ song sinh từ trước tới nay luôn đồng tâm đều tự có dự định của riêng mình. Điểm tương đồng duy nhất chính là bọn họ đều muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình. Kết chương.